Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, Bắc Vân Tông Lão Tổ. Có người công kích hộ tông đại trận, tiếng gào to trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Bắc Vân Tông. Phải biết Bắc Vân Tông tự thành lập mấy chục ngàn năm đến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đến oanh kích qua à. Hôm nay là ai lớn mật như thế? Trong lúc nhất thời, vô số bóng người bay về phía đại trận cửa. Hộ tông đại trận bình thường đều là kiên cố cực kỳ. Một nguyên chân cường giả muốn công phá một cửu tinh tông môn hộ tông đại trận. Chưa được mấy ngày đừng nghĩ làm được. Thế nhưng lần này công kích người là Ninh Dương. Ninh Dương không chỉ có thực lực mạnh mẽ, càng là một tinh thông trận pháp chi đạo cao thủ. Phá giải một cấp 8 hộ tông đại trận còn cần tiêu tốn mấy ngày. Vẻn vẹn hai cái hô hấp thời gian, hộ tông đại trận liền phát ra một tiếng rắc rắc vang. Trực tiếp nứt ra rồi một đạo khe nứt to lớn. Theo Ninh Dương lần thứ hai một kích đánh xuống, toàn bộ hộ tông đại trận lối vào rầm một tiếng, hoàn toàn bị Ninh Dương nổ nát. Trước như bao phủ ở trong sương mù sơn môn rõ ràng. Chỉ có đông đảo thất kinh bay tới tu luyện giả. Người này chính là Ninh Dương. Lúc trước người này giết ta Bắc Vân Tông chân truyện đệ tử Tần Tĩnh Quỳnh. Hiện tại người này lại đánh tới cửa. Ta Bắc Vân Tông đệ tử. Nhất định phải. Một tên mới vừa tới cửa nguyên chân một tầng trưởng lão chính đang cổ vũ sĩ khí thời điểm. Được Ninh Dương một kích đánh giết, thậm chí ngay cả lấy ra vũ khí cơ hội đều không có. Ninh Dương một chiêu liền đánh chết một nguyên chân một tầng trưởng lão. Còn lại Bắc Vân Tông đệ tử nhất thời giải ra ở. Ninh Dương rất nhiều người đều biết người này lợi hại cực kỳ, thậm chí còn tiêu diệt Huyền Hóa Tông. Thế nhưng để mọi người không nghĩ tới chính là mới một năm không gặp. Hắn lại là có thể một chiêu đánh giết một nguyên chân một tầng. Hiển nhiên hắn so với trong truyền thuyết lợi hại hơn nhiều. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không người nào dám tiến lên động thủ. Ninh Dương giết một nguyên chân cảnh sau, cũng không có lập tức xông lên phía trước, chỉ là giơ lên xích văn kích. Lạnh giọng nói, ta Ninh Dương cùng Bắc Vân Tông vốn là chỉ tồn tại một điểm nhỏ mâu thuẫn. Thế nhưng Bắc Vân Tông nhiều lần phái người đuổi giết ta. Thậm chí còn chém rớt điền tử tiến chờ tiền bối. Ngày hôm nay ta tới nơi này, chính là diệt môn đến rồi. Hết thảy tố hồn cảnh bên dưới người. Không muốn chết liền xin thề thoát ly Bắc Vân Tông thì lại miễn tử. Bằng không giết không tha. Dù sao lúc trước tham dự vây giết hắn nên chỉ có tích thần cảnh cùng nguyên chân cảnh người, hắn cũng không muốn như lần trước Huyền Hóa Tông như thế. Tạo dưới quá nhiều sát nghiệt, toàn trường một trận ồ lên, Ninh Dương đã có tiêu diệt Huyền Hóa Tông tiền sự. Hiện tại không có ai cho rằng Ninh Dương nói rất đúng mạnh miệng. Nhưng dễ dàng như thế đã nghĩ để cho bọn họ thoát ly Bắc Vân Tông. Cái kia càng thêm không thể. Một khàn khàn tiếng giống giận dữ âm ra đem ra, giết cho ta, đem Ninh Dương mấy người toàn bộ chặt thành thịt vụn cho chó ăn. Người này chính là Bắc Vân Tông tông chủ, nguyên chân 6 tầng chứu kê. Âm thanh này thật giống như một đám ngọn lửa ném vào khô ráo đến cực điểm thuốc nổ trồng bên trong. Trong nháy mắt liền kích phát rồi Bắc Vân Tông tất cả đệ tử phẫn nộ. Đông đảo người lấy ra đủ loại vũ khí cùng chiến kỹ. Đánh về Ninh Dương, thời khắc này, Ninh Dương không có bất kỳ lưu thủ. Thiên hỏa vừa ra phân tán thành từng đạo ngọn lửa. Nhanh chóng thu cắt nguyên chân cảnh bên dưới đệ tử sinh mệnh. Mà hắn xích văn kích nhưng quấn lấy tất cả nguyên chân cảnh. Dư Hy cùng Trần Nhã Hàm đẳng nhân vốn là muốn tới giúp Ninh Dương. Nhưng là lại phát hiện hoàn toàn không có nàng chúng nhúng tay cơ hội. Bắc Vân Tông lao ra đệ tử càng ngày càng nhiều. Thế nhưng cả cây lối ra nhưng tạo thành một làn sóng rồi lại một làn sóng xương máu bột phấn. Không có một người có thể chống đối Ninh Dương thiên hỏa trừng phạt. Theo Ninh Dương đại kích vung lên, mấy người kia Nguyệt Trần sơ kỳ cùng trung kỳ, chỉ là mười mấy hô hấp cũng sắp được Ninh Dương chém giết hầu như không còn. Ở Ninh Dương thần thức vực bên dưới, này hoàn toàn là một hồi không ngang nhau tàn sát, làm Bắc Vân Tông tông chủ được Ninh Dương một kích giết chết sau khi một ít tố hồn cảnh bên dưới đệ tử rốt cục nhẫn nhịn không được loại này tu la thức khủng bố giết. Chóc, dồn dập muốn lao ra hộ tông đại trận đào tàu. Đáng tiếc chính là không có một người có thể chạy thoát. Toàn bộ cũng không có chuyện thiên hỏa đốt cháy. Ta Tiếu Hợp vĩnh cửu lui ra Bắc Vân Tông. Nếu làm trái lời thề này, thần hồn câu diệt, rốt cục có một tiếng tâm hải cảnh đệ tử nhịn không được. Bắt đầu xin thề, lập tức hắn liền phát hiện mình là một người duy nhất chạy ra này đầy trời biển lửa người. Hắn vừa ra về phía sau, trong nháy mắt thi triển độn phù, rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng. Khi hắn nghĩ đến, liền mệnh đều sắp không còn, còn bận tâm cái gì tông môn. Có cái thứ nhất, thì có thứ hai, nhiều hơn tố hồn cảnh bên dưới đệ tử sao chép phía trước vị kia khí hải đệ tử lời thề. Dồn dập xin thề sau mỗi một người đều thoát đi Bắc Vân Tông. Những kia tố hồn cảnh cùng tích thần cảnh cũng có người xin thề muốn chạy trốn. Bất quá vẫn như cũ được Ninh Dương vô tình chém giết. Lúc này những kia không thể trốn thoát Bắc Vân Tông trưởng lão liền khủng hoảng lên. Từ Ninh Dương diệt tông bắt đầu, đến bây giờ cũng bất quá mới một canh giờ mà thôi. Mà Bắc Vân Tông cửa cũng đã chồng chất đầy xác chết. Đại thể có gần ngàn người. Đây là Ninh Dương để cho chạy không ít thoát ly Bắc Vân Tông đệ tử duyên cớ. Bằng không người chết càng nhiều, còn sót lại những kia tích thần cảnh trưởng lão cảm giác được run sợ. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ Ninh Dương đáng sợ, minh bạch nhân gia tại sao dám đến diệt Bắc Vân Tông. Có điều số ít hạt nhân trưởng lão trong lòng còn có một tia kỳ vọng. Đó chính là kỳ vọng lão tổ xuất quan. Bọn họ liệt diễm lão tổ không phải là Vu Mã Vân Hạo có thể so sánh với. Chỉ cần lão tổ vừa ra tới, khẳng định có thể ngăn trở Ninh Dương. Oanh, phù, Ninh Dương tiếp tục giết chóc này tích thần cảnh trưởng lão. Mắt thấy cuối cùng hai tên tích thần cảnh cũng bị sát quang thời điểm. Đột nhiên phát sinh, răng rắc, một tiếng. Đồng thời Ninh Dương xích văn kích cũng bị người niêm phong lại. Một tên đầy mặt sát khí tóc đỏ bà lão đứng ở Ninh Dương trước mặt. Vừa nãy chính là nàng chặn lại rồi Ninh Dương xích văn kích ảnh. Liệt diễm lão tổ đến rồi. Còn chưa có chết một ít trưởng lão trong lòng buông lòng. Bọn họ biết lão tổ vừa đến. Ninh Dương coi như lợi hại đến đâu cũng phải đem mạng nhỏ ở lại Bắc Vân Tông. Ninh Đan Vương, ta Bắc Vân Tông xác thực truy sát quá ngươi. Lần này ngươi đánh tới cửa, hầu như đem ta Bắc Vân Tông cao tầng đều chém giết. Chúng ta cũng nhận, sau đó các không thiếu nợ nhau. Chấm dứt ở đây, tóc đỏ bà lão đỉnh đầu trôi nổi này một cái màu đỏ thẫm thủy tinh ca tụng thần. Khí, chậm rãi nói rằng, Ninh Dương cũng là có chút kinh dị. Đều nói Bắc Vân Tông không bằng Huyền Hóa Tông. Nhưng không nghĩ tới Bắc Vân Tông lại còn ẩn giấu đi loại này lão quái vật. Người lão quái này vật khí thế nhưng là so với Vu Mã Vân Hạo mạnh hơn nhiều. Hắn là đến diệt tông, căn bản là chẳng muốn phí lời. Thu hồi thiên hỏa, thần thức vực tản ra, đồng thời xích văn kích cũng bổ tới. Ninh Dương xuất thủ đồng thời, tóc đỏ bà lão thủy tinh ca tụng liền vẽ ra một cái biển lửa. Có thể thấy được hắn căn bản cũng không có dự định để Ninh Dương hoặc là rời đi nơi này. Cái kia thủy tinh ca tụng vung ra một đoàn đoàn hỏa diễm quần. Đem chu vi một vùng không gian thiêu đến xì xì vang vọng. Liền ngay cả Ninh Dương loại kia thần thức vực cũng không cách nào ngăn trở loại này đáng sợ cực nóng. không gian chung quanh cũng không thuộc về Ninh Dương có thể khống chế. Ninh Dương chính mình tạm thời cũng có thể chống đối, nhưng là Trần Nhã Hàm đẳng nhân hiển nhiên ngăn cản được rất gian nan. Này mụ phù thủy thực sự lợi hại đến mức đáng sợ. Lại so với tinh nguyên đảo trên cái kia linh hồn thể còn lợi hại hơn 3 phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.